Bỗng nhiên điện thoại di động của Ân Thiên Thiên để sang một bên vang lên. Ánh mắt của Cảnh Liêm Huy không tự chủ được mà quét qua, đã nhìn thấy hai chữ Tiểu Trần ở phía trên. Còn chưa kịp nói cái gì thì Ân Thiên Thiên đã là nhận rồi. Alo, Tiểu Trần hả? Cậu đã đến rồi à? Ân Thiên Thiên vẫn là làm ổ ở trong ngực của anh như cũ, không thể che giấu cái gì mà trực tiếp nói với Tiểu Trần ở trong điện thoại. Phần tài liệu đó của tôi để ở đầu cầu thang đầu tiên trong cái tủ nhỏ trong phòng khách. Cậu nhìn thấy chưa vậy? Cảm ơn cậu nha. Thật phiền cậu quá. Một câu điện thoại ngắn gọn, cũng chưa đến một phút, vang lên bên tai của Cảnh Liêm Uy. Cứ như thể nó đã trôi qua cả một thế kỷ vậy. Cánh tay đang ôm Ân Thiên Thiên không tự chủ được mà nắm chặt lấy váy ngủ của cô. Rõ ràng là có thể nhìn thấy được vết nhăn trên váy ngủ bằng tơ tằm. Hít một hơi thật sâu, Cảnh Liêm Uy cố gắng ổn định lại tâm trạng của chính mình, không dám mở miệng nói chuyện. Anh sợ mở miệng nói thì tức giận. Cúp điện thoại, Ân Thiên Thiên tiện tay ném điện thoại qua một bên. Không cần Cảnh Liêm Uy hỏi, cô đã tự giác mở miệng nói. Em có một phần tài liệu để quên ở trong nhà. Đúng lúc hôm nay Tiểu Trần về nhà, có đi qua chỗ của chúng ta. Em liền kêu cậu ta đi lấy, dù sao ngày mai cũng là do cậu ta đưa em đi, đúng lúc mang cho em luôn. Cảnh Liêm Uy mím chặt môi không nói cái gì. Chuyện đổi tài xế chắc là do buổi sáng ngày hôm sau Ân Thiên Thiên mới biết được. Mà cho dù Tiểu Trần có nhận được tin tức thì cũng sẽ không có nói cái gì. Đối với chuyện này Cảnh Liêm Uy cũng không có ý kiến. Thế nhưng mà đối với chuyện Ân Thiên Thiên để Tiểu Trần vào nhà bọn họ lấy tài liệu, trong lòng của anh lại rất khó chịu. Đó là căn nhà của bọn họ, là căn nhà mà bọn họ vẫn luôn ở bên nhau khi mà kết hôn với nhau. Nhưng bây giờ Ân Thiên Thiên lại cho một người đàn ông khác vào trong nhà. Cho dù là chỉ lấy tài liệu, nhưng mà Cảnh Liêm Uy vẫn là không nhịn được mà nghĩ đến. Trong ngôi nhà tràn ngập hơi thở tươi mát ngọt ngào của Ân Thiên Thiên, điều quanh quẩn ở bên người của Tiểu Trần. Đối với cái này, căn bản anh cũng không thể chịu đựng được. Hôm sau, lúc mà Ân Thiên Thiên tỉnh dậy, Cảnh Liêm Uy đã là thức dậy rồi, đang thay quần áo ở một bên. Nhìn bộ dạng mơ màng của Ân Thiên Thiên ở trên giường, Cảnh Liêm Uy nở một nụ cười rồi đi qua đó ngồi xuống, cúi người hôn một cái lên cái trán của cô, nhẹ giọng nói: "Con heo nhỏ lười biếng, mau thức dậy đi, chúng ta phải đi đón người." Một câu nói liền làm cho Ân Thiên Thiên tỉnh táo trở lại. Ngày hôm qua tâm tư của cô đều đặt trong sự khác thường gần đây của người nhà họ Cảnh. Nói cho cùng thì cô cũng rất tin tưởng Cảnh Liêm Uy. Cho dù là có sự muội gì đó, nhưng mà từ đầu đến cuối, cô luôn nghĩ, nếu như Cảnh Liêm Uy muốn ở bên cạnh cô, vậy thì không đến lượt bọn họ chung đụng với nhau mấy năm trời. Vất vả mới thức dậy, Ân Thiên Thiên nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chỉ trang điểm nhẹ nhàng một chút, thì cả người nhìn liền tươi tắn, thông minh. Mặc một chiếc váy màu vàng nhạt đơn giản cùng với chiếc áo len màu vàng, Cảnh Liêm Uy cũng mặc quần áo thường ngày, hai người trông cứ như thể giản dị mà đi chơi. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thì cửa đã bị gõ. Cảnh Liêm Uy đi qua mở cửa. Ân Thiên Thiên vừa mang hoa tai vừa đi ra ngoài, vừa đi qua đã nhìn thấy Vi Gia Huệ đang đứng ở cửa nhìn hai người bọn họ. Trong nháy mắt gặp cô thì gương mặt liền trở nên lạnh lùng một chút. Ân Thiên Thiên mỉm cười gọi một tiếng: "Mẹ." Vi Gia Huệ gật đầu không nói gì thêm, chỉ là đưa tay vỗ lên bụi bẩn không tồn tại trên vai của Cảnh Liêm Uy, nhẹ giọng nói: "Bên phía phòng mẹ đã chuẩn bị tốt rồi, hôm nay mọi người cứ ăn cơm với nhau đi, cũng để cho Thiên Thiên gửi lời xin lỗi đến Lệ Sa người ta. Nói chuyện làm việc thì phải bình tĩnh một chút, đừng có nóng nảy nha." Cảnh Liêm Uy gật đầu không nói gì, Ân Thiên Thiên cũng đi đến. Lúc này Vi Gia Huệ mới nghiêng người để cho bọn họ đi ra ngoài, còn bản thân thì vẫn cảm thấy không yên lòng mà đi theo ở phía sau. Nếu như lúc này Ân Thiên Thiên quay người lại, chắc chắn có thể nhìn thấy được ánh mắt của Vi Gia Huệ rơi vào bóng lưng của Cảnh Liêm Uy đang lo lắng và phiền não đến cỡ nào. Cảnh Liêm Uy đứng ở bên hông chiếc Land Rover nói gì đó với Vi Gia Huệ. Ánh mắt bất ngờ của Ân Thiên Thiên rơi trên người tài xế tiểu nữ Mỹ xuất hiện lần đầu tiên ở nhà họ Cảnh. Đúng lúc quản gia cũng đứng ở một bên, cô nhịn không được mà nhẹ giọng nói một câu: "Quản gia, Tiểu Trần đâu rồi?" Tiểu Mỹ lái xe của Cảnh Liêm Uy đến liền ngoan ngoãn đứng ở sau lưng của quản gia, trông rất kiệm lời. "À đúng rồi, mợ ba, tôi quên nói với mợ biết." Quản gia giống như nhớ đến cái gì đó mà quay đầu lại nhìn Ân Thiên Thiên, cười rất hiền lành. Chỉ là Ân Thiên Thiên không chú ý đến ánh mắt của ông ta và ánh mắt của Cảnh Liêm Uy giao nhau rất ngắn trong không khí. "Từ ngày hôm nay trở đi, Tiểu Trần sẽ là không chịu trách nhiệm việc đưa đón mợ nữa. Cậu ấy còn có việc khác cần phải hoàn thành, cho nên là chúng tôi liền đi tìm một người khác. Đây là Tiểu Mỹ, năm nay 27 tuổi, là một người câm nhưng mà lái xe rất tốt. Có việc gì mợ cứ gọi điện thoại cho cô ấy. Sau khi điện thoại được kết nối thì dặn dò một tiếng là được rồi. Ân Thiên Thiên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn người phụ nữ ở bên cạnh, trông có lẽ là còn lớn hơn mình một chút. Trong lòng của cô kinh ngạc vì cô ta là người câm, trong lòng cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, thế nhưng lại không nói ra thành lời. Lúc này, quản gia lấy một cái túi tài liệu đưa cho Ân Thiên Thiên nói, mợ ba, đây là tài liệu mợ cần. Tiểu Trần kêu tôi chuyển giao lại cho mợ. Sáng ngày hôm nay, cậu ấy đã chở ông chủ đến công ty rồi. Ờ, cảm ơn. Đưa tay cầm lấy tài liệu, Ân Thiên Thiên có chút mê mang quay đầu, nhìn cảnh Liêm Uy. Sao đột nhiên Tiểu Trần lại bị điều đi như vậy chứ? Không phải là trước kia cậu ấy làm việc rất tốt hay sao? Cảnh Liêm Uy chỉ đi qua, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nhẹ giọng nói với Vi Gia Huệ, mẹ, chúng con đi trước đây. Vi Gia Huệ nhìn quản gia không nói gì, nhìn thấy hai người Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đi rồi thì đi vào bên trong. Quản gia xoay người đi theo Vi Gia Huệ vào trong phòng khách. Ở sân bay, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đứng chờ trong sảnh chờ, quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên thấp giọng hỏi, quan hệ của anh và Lệ Sa là rất tốt hả? Tại sao năm đó lại không yêu cô ấy chứ? Không phải là ghen, đây chỉ là tò mò mà thôi. Ân Thiên Thiên hỏi, giữa đôi lông mày đều là sự tò mò. Đứng ở sau lưng của Ân Thiên Thiên, đưa tay ôm cô vào trong ngực của mình. Cảnh Liêm Uy áp má của cô nhẹ nhàng trả lời lại. Làm sao biết được năm đó anh không yêu cô ấy chứ? Anh chỉ biết rằng cả đời này của anh kết hôn duy nhất một lần, xúc động duy nhất một lần, muốn sống như vậy duy nhất một lần, chính là một lần gặp em cầu hôn với anh. Một câu nói, Ân Thiên Thiên nhịn không được mà hơi cúi đầu, mím môi cười. Cô thích câu trả lời như vậy, không qua loa với cô, cũng không chờ đợi cô. Năm đó bọn họ gặp nhau, ở bên nhau thì chính là ở bên nhau. Không hề nhiều cái tại sao như vậy. Trên đời này có rất nhiều lúc, có rất nhiều người, cũng là như vậy. Gặp nhau rồi, cho dù quá khứ hay là tương lai, họ quyết định ở bên nhau ngay vào thời khắc đó. Vậy còn em thì sao? Sao lại nghĩ đến anh? Cụp mắt xuống, trong đôi mắt phượng tràn đầy vẻ trêu chọc, nhìn Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên ngẩng cái đầu nhỏ lên, cười đến nỗi mặt mày cong cong nói, em cũng đâu có nghĩ là lấy anh đâu. Đó là do vận may của anh khá tốt, tình cờ xuất hiện ở nơi đó, cho nên em liền... Nói vừa dứt lời, cánh tay đang ôm eo của mình hơi dùng sức một chút, vẻ mặt của Cảnh Liêm Uy không có chút cúi đầu mà nhìn cô. Ân Thiên Thiên vội vàng đổi giọng nói, em sai rồi, cũng không phải là cứ làm như vậy đâu, mà là thật sự muốn làm như vậy. Có lẽ là mới kết hôn 3 tháng mà chúng ta mới rời khỏi nhau rồi. Sao em có thể làm thế được? Lần này, Cảnh Liêm Uy xem như là thả lỏng cô ra. Hai người bọn họ lại cười nhẹ, nhẹ nhàng mổ vào đôi môi của đối phương. Trong mắt đều là sự ngọt ngào. Máy bay rất nhanh đã hạ cánh. Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đứng ở tại chỗ, yên lặng chờ đợi. Gần như là rất dễ dàng mà Ân Thiên Thiên liền nhận ra được một nhà ba người đi ra từ bên trong. Ba là Mộ Dung Danh người nước T, mẹ là Cavazzi người nước Pháp, Lệ Sa là người Lai Pháp, T, với cả mái tóc dài xõa rối tung ở phía sau, hoàn toàn thừa hưởng được ưu điểm từ hai người cao ráo, xinh đẹp và thanh lịch. Sư phụ rất cao giọng kêu một tiếng, Ân Thiên Thiên quả nhiên là đã nhìn thấy một nhà ba người chói mắt kia, quay đầu lại nhìn bọn họ. Một giây sau Lệ Sa liền chạy đến cho Cảnh Liêm Uy một cái ôm to lớn, thậm chí còn khẽ hôn một cái lên trên mặt của anh. Mộ Dung Danh và Kabaji cũng đã đi tới, vẻ mặt tươi cười. Cảnh Liêm Uy đưa tay kéo Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói, sư phụ, sư mẫu, đây là vợ của con, Ân Thiên Thiên. Mộ Dung Danh mỉm cười hòa ái nhìn Ân Thiên Thiên. Kabaji cười rất lịch thiệp, toàn thân đều lộ ra vẻ lười biếng của một phụ nữ nước Pháp. Đây là vợ của anh đó hả? Thật sự là xinh đẹp đó nha. Lệ Sa bỗng nhiên kêu lên một tiếng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên. Cô ta bước tới kéo Cảnh Liêm Uy ra và ôm lấy Ân Thiên Thiên, hôn nhẹ lên má của cô rồi nói, xin chào, tôi là sư muội của Cảnh Liêm Uy, tên tôi là Lệ Sa. À, chào cô, tôi là Ân Thiên Thiên. Mỉm cười trả lời, Ân Thiên Thiên cực kỳ tự nhiên mà nói, tôi xin lỗi vì lần trước cô đặc biệt đến đây mà tôi vẫn là không đến được nơi hẹn, hy vọng là cô có thể tha thứ cho tôi. Không có việc gì đâu, dù sao bây giờ cũng là đã gặp rồi nè. Lệ Sa cởi mở nói, giữa hàng lông mày đều là sự quyến rũ. Nếu như không phải là do Cảnh Liêm Uy đã nói, Ân Thiên Thiên thật sự rất khó tin tưởng. Đây là một người phụ nữ đã mất đi chồng. Cảnh Liêm Uy tự tay xếp hành lý lên xe cho bọn họ, chờ một đoàn người đến một căn biệt thự của nhà họ Cảnh ở vùng ngoại ô. Trên đường vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Mắt thấy chiếc Land Rover chuẩn bị ở trên đường cao tốc, điện thoại của Ân Thiên Thiên bất ngờ đổ chuông, lông mày cau lại. Cảnh Liêm Uy quay đầu nhìn thoáng qua Ân Thiên Thiên một chút, phản ứng nhỏ này đã rơi vào trong mắt của Lệ Sa và Mợ Dung Danh. Vẻ mặt của bọn họ bình thường, lại không có mở miệng nói chuyện. Ân Thiên Thiên kinh ngạc nhìn điện thoại di động của mình. Ở phía bên trên là một cuộc điện thoại đến từ người quản lý ở thành phố Mở. Cơ hồ cô quay đầu lại nhìn Cảnh Liêm Uy theo bản năng. Cô nhớ rõ ở bên phía quản lý bên đó, nếu như mà xảy ra chuyện gì thì đều tìm Cảnh Liêm Uy, không phải hay sao? Sao giờ lại gọi điện thoại cho mình chứ? Mặc dù là trong lòng nghi ngờ, nhưng mà Ân Thiên Thiên vẫn ấn nghe, giọng điệu nhẹ nhàng. Xin chào, tôi là Ân Thiên Thiên. Cô Cảnh, cô với chồng của cô đều ở cùng nhau đúng không? Bây giờ mau đến đây một chuyến đi. Nhà của hai người đã là cháy rồi. Một câu nói này, sắc mặt của Ân Thiên Thiên cũng nhịn không được mà thay đổi mấy lần. Quay đầu khẩn trương liếc nhìn Cảnh Liêm Uy, trên mặt của cô đều là biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Người ở đầu dây bên kia điện thoại cũng gấp gáp đến không chịu được nói tiếp. Nhanh chóng về nhìn một chút đi, không biết là nguyên nhân gì, cũng không biết là gây tổn hại bao nhiêu lớn. Nhưng mà nhanh về đi, chúng tôi cũng không gọi điện thoại cho anh Cảnh được. Gọi đến bệnh viện thì cũng nói là anh đang xin nghỉ phép, chắc là trong nhà không có người đâu nhỉ. Không có ai, không có ai, Ân Thiên Thiên vội vàng trả lời. Trong lòng của cô cũng gấp gáp không chịu được, đưa tay kéo Cảnh Liêm Uy rồi vội vàng nói. Liêm Uy, ở trong nhà cháy rồi, chúng ta mau trở về xem một chút đi. Nói xong, Ân Thiên Thiên cũng không quan tâm đến người quản lý mà cúp điện thoại luôn. Một nhóm người lo lắng lập tức chạy về nhà. Lông mày của Cảnh Liêm Uy nhíu chặt lại, có vẻ như tâm trạng của anh cực kỳ là không tốt. Ân Thiên Thiên đưa tay, nắm lấy một cánh tay không lái xe của anh, im lặng an ủi. Cô biết là thành phố Mở chính là ngôi nhà mà Cảnh Liêm Uy đã mua được bằng số tiền do bản thân mình kiếm được sau khi mà rời khỏi nhà họ Cảnh. Đó là tài sản đầu tiên của anh, và đó còn là nơi ở lúc kết hôn của bọn họ. Bây giờ lại truyền đi tin tức như vậy, ai cũng không muốn nghe. Không có việc gì đâu, chúng ta đến đó xem tình huống hiện tại, rồi lại nói tiếp. Nhẹ giọng an ủi, trong mắt của Ân Thiên Thiên đều là sự lo lắng. Cảnh Liêm Uy khẽ gật đầu, lúc này mới thở dài một hơi. Ngay cả gia đình của Lệ Sa ngồi ghế sau cũng không nhịn được, mà mở miệng thúi giục, quan tâm nói. Liêm Uy, chúng ta nhanh đi đến đó xem một chút đi. Đừng để xảy ra vấn đề gì lớn, chắc là ở trong nhà vẫn còn có rất nhiều vật. Đến đó rồi lại nói tiếp, còn phải làm rõ ràng nguyên nhân gây nên hỏa hoạn mới được. Cavazzi cũng không nhìn được mà nói một câu, quan trọng nhất là người không có bị gì. Mộ Dung Danh gật đầu đồng ý, không nói gì. Cảnh Liêm Uy xoay tay lái đi về phía thành phố Mở. Ân Thiên Thiên nhìn điện thoại di động của anh để ở một bên. Cô cầm lên, nhìn không được mà nhẹ giọng phàn nàn. Em còn nói là sao lại gọi điện thoại đến cho em? Điện thoại của anh lại tắt tiếng như vậy chứ? Nếu như bọn người Cát Thành Phong có đi tìm anh thì phải làm sao đây? Nói xong, Ân Thiên Thiên điều chỉnh lại điện thoại của Cảnh Liêm Uy, tránh khỏi bỏ lỡ chuyện gì lớn. Cảnh Liêm Uy vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên, tay còn lại liền lái xe nhanh chóng đi về thành phố Mở. Mộ Dung Danh ngồi ở ghế sau, nhìn Cảnh Liêm Uy qua gương chiếu hậu, lông mày khẽ cau lại. Hình như là chuyện còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của ông. Chỉ là ông có năng lực để mà giúp anh hay không, hiện tại ngay cả chính ông cũng không nắm chắc được. Land Rover còn chưa chạy đến thành phố Mở thì đã không vào được rồi. Lúc này ở đây đã bị vây chặt như là nêm. Xe cứu hỏa đã đi vào. Bọn họ đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy tình huống khói đặc cuồn cuộn ở bên này. Ven đường còn có không ít người hóng hớt. Lúc mà Ân Thiên Thiên nhìn thấy trận địa này quả thật là giật mình. Một lúc lâu sau vẫn là chưa tỉnh lại. Xe cứu hỏa dừng ở bên cạnh. Tầng trệt nhà bọn họ vốn là hơi cao, bây giờ xe cứu hỏa cũng chỉ có thể dùng thang máy đáp xuống, dùng ống nước phun vào. Xung quanh là khói mờ mịt, nhìn thấy chủ nhân quay lại, người trông coi lúc này mới yên tâm hơn một chút, vội vàng tiến lên. Ân Thiên Thiên bước xuống từ trên xe, muốn lại gần hơn một chút, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại đưa tay, ôm cô vào lòng, không cho cô lại gần. Không ai biết, có thể có thứ gì rơi từ trên xuống hay không. Lúc này Thừa Phó Lân đứng ở một bên, cả người đen nhẻm, nhìn cũng biết là chạy từ trong đám cháy ra. Dáng vẻ hoảng sợ đó làm cho Ân Thiên Thiên vội vàng bước lên. Thừa Phó Lân, anh làm sao vậy? Đi đến trước mặt Thừa Phó Lân, Ân Thiên Thiên kinh ngạc hỏi, xoay người thuận tay nhận lấy nước ở trong tay các cô gái, có lòng đưa đến rồi săn sóc hỏi han. Sao anh lại ở đây? Sao anh lại thành thế này? Thừa Phát Lân thở từng hơi, nhưng mà Ân Thiên Thiên đưa nước đến, vội vàng uống từng ngụm lớn, hoàn toàn không có thời gian nói gì. Đám người xung quanh, được người bên trong sơ tán, người của đội cứu hỏa cũng nỗ lực ổn định tình hình, nhìn có vẻ là rất hỗn loạn, nhưng lại rất ngăn nắp. Cảnh Liêm Uy đứng ở trước hai người bọn họ, ngẩng đầu nhìn ở trong nhà, có ánh lửa lóe ra, cau mày. Lệ Sa nhìn trận lửa to này cũng choáng váng, tựa sát vào mẹ mình cũng nhìn vào bên trong. Mộ Dung Danh nhìn tình huống ở trên lầu, lại nhìn Cảnh Liêm Uy đứng ở một bên vẫn là không nói gì. Sau một lúc, Thừa Phó Lân mới trở lại bình thường, ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy rồi lại nhìn Ân Thiên Thiên, gãi gãi đầu tóc sắp bị đốt trụi của mình nói: "Cậu ba, mợ ba, thật xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ là đi lên lấy tài liệu, ai ngờ thuốc lá của tôi..." Ân Thiên Thiên nghe xong có chút sững sờ, nhưng mà trong lòng lại là an tâm hơn nhiều. Cũng may, người không sao, đây là tình huống tốt nhất rồi. Thừa Phó Lân gãi đầu, vội vàng giải thích với Ân Thiên Thiên: "Mợ ba, tôi thật sự là không cố ý, đều là miệng của tôi sai. Cô nói tôi đi vào nhà người khác còn hút thuốc gì chứ? Hút thì hút đi, tôi có để ở trên bàn uống nước để mà tìm tài liệu. Khi mà tôi tìm được tài liệu rồi thì phòng khách đã bị đốt cháy." Nhìn Thừa Phó Lân, Ân Thiên Thiên đột nhiên cũng có giờ khóc giờ cười, đưa tay đẩy anh cong miệng lên nói: "Không sao, cũng chỉ là một căn nhà thôi, người không sao là được rồi." Nói xong, Ân Thiên Thiên đứng lên đi đến trước mặt Cảnh Liêm Uy, ngước mắt nhìn anh, trong mắt đều là tình ý. Đưa tay ra kéo Ân Thiên Thiên qua, khóe miệng của Cảnh Liêm Uy hơi cong lên. Đối với Ân Thiên Thiên mà nói, cái gì cũng có thể mất đi, chỉ cần còn người là đủ. Ôm lấy Ân Thiên Thiên, hai người ngẩng đầu nhìn căn nhà quen thuộc, không còn cảnh sắc như trước. Hai người trầm mặc không nói gì, Ân Thiên Thiên nhịn không được mà cũng có chút ảo não, dù sao đó cũng là nhà bọn họ, không phải hay sao. Đột nhiên, Cảnh Liêm Uy đứng ở một bên cạnh mở miệng nói: "Thiên Thiên, ở đây không còn nữa, em đau lòng không?" Quay đầu nhìn anh, Ân Thiên Thiên nhìn thấy sự đau lòng và ánh náy trong mắt của Cảnh Liêm Uy. Nắm nhẹ tay anh nói: "Không đau lòng, chỉ cần anh ở đây, con ở đây, em sẽ là không đau lòng." Vừa nói dứt lời, Cảnh Liêm Uy nhịn không được, ôm cô thở dài một hơi. Chỉ là tất cả hành vi của anh, Ân Thiên Thiên đều hiểu rằng căn nhà này có ý nghĩa đặc thù đối với anh. Lửa này lớn quá, Lệ Sa nhìn hỏa hoạn không nhịn được lẩm bẩm, sợ hãi than phiền. Nhưng mà cũng may, bên trong không có ai, nếu không thì không biết sẽ là xảy ra chuyện gì. Mộ Dung nhìn con gái của mình, không nhịn được mà cười một tiếng. Nếu như có người, thì đã là không có hỏa hoạn rồi. Một câu tan ra trong không khí, không ai nghe thấy. Chỉ có Cảnh Liêm Uy quay đầu nhìn ông ta một cái, không nói gì. Cũng may, thế lửa không phải là quá lớn, chỉ là ở trên tầng cao có hơi khó dập. Lại thêm tất cả các phòng cách vách đều có lớp chống lửa, cho nên là cũng không có lan sang nhà bên cạnh. Rất nhanh, thế lửa đã được khống chế, mà lúc này nhân viên cứu hỏa cũng bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân hỏa hoạn. Xin hỏi chủ nhà của ngôi nhà này là ai ạ? Nhân viên phòng cháy sau khi kiểm tra một lượt, đi tới thông cảm mà nhìn Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên nói: "Nhà của hai người gần như là đã bị đốt trụi rồi, nguyên nhân chính là do tàn thuốc trên ghế sofa dẫn đến ngọn lửa, nên là mới có chuyện ngoài ý muốn này." Cảnh Liêm Uy buồn rầu nói lời cảm ơn, sau đó nhân viên phòng cháy cũng nói mấy chuyện cần chú ý, rồi rời đi. Tai nạn đột nhiên đến, lần này làm cho hàng xóm xung quanh nhìn không được mà cười cười, nhưng mà cũng may, lúc ấy trong nhà không có ai, chỉ có một người cũng chạy ra kịp thời. Ân Thiên Thiên cứ đứng ở bên dưới, ngửa đầu nhìn nhà mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát. Làn váy màu vàng và tung bay trong không khí, mùi gai mũi sau đám cháy, bỗng dưng cũng vô cùng choáng mắt. Cảnh Liêm Uy nhìn bóng lưng của cô, lông mày vẫn là nhíu chặt không có buông ra, hai bàn tay rũ xuống ở bên người, không nhìn được mà nắm lại thành quyền, yết hầu hơi nhấp nhô lên xuống. Cảnh Liêm Uy hít một hơi thật sâu rồi đi đến sau lưng cô, cúi đầu nhìn cô: "Thiên Thiên, làm sao vậy?" Lời dịu dàng nói, lộ vẻ tình ý. Ân Thiên Thiên không quay đầu lại, chỉ nhìn nhà bọn họ, để cho gió tùy ý quấn làn váy của cô, quanh ống quần của anh, tùy ý để tóc của mình rơi trên đầu vai anh, tùy ý hơi thở của mình quẩn quanh trong không khí của anh. Sau đó một lúc lâu mới quay đầu nắm lấy tay anh, nhẹ giọng nói một câu: "Liêm Uy, em muốn đi lên xem một chút xem nhà của chúng ta." Con ngươi trắng đen rõ ràng tràn đầy cầu khẩn và đau lòng, dù sao trong lòng của cô đây vẫn luôn là nhà của cô. Sau hai giây trầm mặc, Cảnh Liêm Uy gật đầu, bước chân đi dẫn theo Ân Thiên Thiên. Thang máy cũng không thể dùng nữa, Hai người cứ như vậy mà trong tay từng bước đi lên trên lầu, không ai nói mệt, cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng đi, giống như là đi đến lúc đầu bạc. Đứng ở cửa nhà, Ân Thiên Thiên nhịn không được mà nhếch môi, nhìn cánh cửa cũng đã cháy sạch, trong căn nhà không còn hình thù mà không nói nên lời. Cảnh Liêm Uy đi theo bên cạnh cô, duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, không để cho cô làm chuyện gì ngốc nghếch. Hiện trường hỏa hoạn vừa mới bị dập tắt, vẫn còn tồn tại rất nhiều tai họa ngầm, anh không cho phép cô có chút tổn thương nào. Bước vào trong nhà, trên sàn nhà vẫn là nước lênh láng đen ngòm, Ân Thiên Thiên có chút không quen cúi đầu nhìn, thấy những vũng nước vẫn còn, một bức hình của cô và Cảnh Liêm Uy vẫn còn chưa cháy hết hoàn toàn. Trong bức ảnh này, cô cười tươi như hoa, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy sạch sẽ mê người, viền bức ảnh đã là bị cháy xém, duy chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của bọn họ. Đưa tay nhặt ảnh lên, Ân Thiên Thiên đưa tay Cảnh Liêm Uy nhìn thoáng qua, rồi cẩn thận đặt nó vào trong ví tiền của mình, dáng vẻ nghiêm túc động lòng người. Cảnh Liêm Uy chỉ nhìn trong nháy mắt và không nói gì. Đi vài vòng trong phòng, Ân Thiên Thiên mới phát hiện, cô gần như đã không nhận ra được nơi này, cô không biết những thứ bị đốt. Còn cái hình kia là cái gì, cũng không biết nơi cô đang dẫm lên, nước đây là có đặt cái gì hay không. Cảnh Liêm Uy, đó là cái gì? Đưa tay chỉ cái mà mình không biết là cái này, Ân Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi. Đó là bàn ăn nhỏ mà em mua cho Nhan Hi. Gần như là chỉ liếc nhìn qua, Cảnh Liêm Uy có thể phân biệt ra nó là cái gì, dứt khoát mà trả lời. Đó là cái gì? Quay đầu lại chỉ vào những thứ khác. Cứ như vậy trong nhà, Ân Thiên Thiên bị Cảnh Liêm Uy dắt ở trong tay. Dù sang bốn phía đã bị cháy sạch hoàn toàn. Thay đổi hỏi, hỏi những thứ mà cô không biết, Cảnh Liêm Uy cũng theo cô, nhẹ giọng trả lời. Bước vào trong phòng ngủ, Ân Thiên Thiên nhìn ở bên trong đầy nước và tối như mực, nhìn không được mà thở dài một hơi. Cảnh Liêm Uy vẫn là luôn để ý đến vẻ mặt của cô, không nhìn được mà bước lên ôm cô vào trong ngực nhẹ nói. Thiên Thiên, đừng đau lòng, anh vẫn ở bên cạnh em, không phải hay sao? Ân Thiên Thiên không nhìn được nở nụ cười, quay đầu nói với Cảnh Liêm Uy. Đúng lúc, căn phòng này không phải còn có hơi thở của người phụ nữ khác hay sao? Lúc trước quyết định ở đâu? Anh cũng không có bàn bạc với em. Lúc này em muốn chọn nhà, tự mình chọn tất cả gia cụ. Em muốn mình làm như thế nào thì làm như thế đó. Lời nói dí dỏm rơi vào trong tai của Cảnh Liêm Uy, phản ứng duy nhất là ánh mắt rơi vào bên lỗ tai của cô. Em muốn thế nào thì cứ như thế, chỉ cần em không tức giận, không đau lòng là được rồi. Kéo tay của Cảnh Liêm Uy đi qua vũng nước, Ân Thiên Thiên nhẹ nói. Em có gì mà phải tức giận, đau lòng nhất định sẽ có một chút. Dù sao chúng ta cũng ở đây lâu như vậy rồi, nhưng mà anh cũng may là không có nói chuyện rồi. Thừa Phó Lân cũng không phải là cố ý, chỉ cần người không sao là được. Cảnh Liêm Uy theo sau không nói gì, chỉ nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt dịu dàng. Từ trong nhà đi ra, Ân Thiên Thiên đứng ở trên cầu thang, thở hắt ra một hơi. Cảnh Liêm Uy đứng ở bên dưới cô lập tức quay đầu lại, ánh mắt có chút lo lắng. Tay nắm tay nhỏ của cô nhịn không được mà dùng sức. Ân Thiên Thiên đưa mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, hơi nghiêng đầu nói. Cảnh Liêm Uy, cầu thang dài quá. Một câu, Cảnh Liêm Uy không nhịn được cười ra thành tiếng, vẻ mặt cũng tốt lên, ngoan ngoãn đưa lưng về phía cô, cúi người xuống nói, lên đi, anh cõng em xuống, đưa em đến tương lai của chúng ta. Một câu nói vô cùng đơn giản, lại làm cơ thể của Ân Thiên Thiên không nhịn được, khẽ run một cái. Dẫn em đến tương lai của chúng ta ư? Trong ánh mắt đó có sự vui vẻ khó tả, Ân Thiên Thiên bỏ qua hết nghi hoặc ở trong lòng, ngoan ngoãn bò lên lưng rộng lớn của anh, theo từng bước chân kiên định của anh đi về phía bước tương lai. Còn phòng cháy rụi càng lúc càng xa bọn họ, mà tương lai đã đến đường đến. Ân Thiên Thiên nằm ở trên lưng của Cảnh Liêm Uy, nhìn góc nghiêng anh tuấn của anh, trong lòng vẫn là luôn suy nghĩ một vấn đề. Người bên cạnh Cảnh Liêm Uy đều biết cô không thích mùi thuốc lá. Trong nhà ngay cả Cảnh Liêm Uy cũng hiếm khi mà hút thuốc. Thừa Võ Lân sao lại dám hút thuốc ở trong nhà bọn họ, lại còn ném tàn thuốc bừa bãi nữa chứ. Trên cầu thang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân trầm ổn của Cảnh Liêm Uy và tiếng hô hấp của hai người triển biên quẩn quanh. Ân Thiên Thiên dựa vào đầu vai của Cảnh Liêm Uy, hơi nghiêng đầu chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng tinh xảo của anh, gương mặt đột nhiên kéo lên một độ cong, trong lòng cũng rất ấm áp. Cảnh Liêm Uy, sau này anh phải tốt với em biết không? Ân Thiên Thiên ghé vào lỗ tai anh nói, trên mặt đều là nụ cười. Anh biết đấy, đời em sẽ không thể rời khỏi anh. Cái kia của em đã là 2 tháng không có đến rồi. Nếu như lại mang thai, anh phải phụ trách với em. Ừ, được. Nặng nề gật đầu. Cảnh Liêm Uy nhìn đường ở dưới chân không trả lời, chỉ là kiên định đáp. yết hầu lên xuống. Cảnh Thiếp Vi thậm chí cũng không dám quay đầu liếc nhìn người phụ nữ của mình yêu. Anh biết cô đã bắt đầu hoài nghi. Thế nhưng lần đầu tiên anh mong cô nhanh chóng phát hiện lại chân tướng, lại vừa mong cô có thể phát hiện muộn một chút. Mâu thuẫn như vậy làm cho anh gần như phát điên. Hai tay vòng quanh cổ của Cảnh Liêm Uy hơi siết chặt lại, con mắt đen trắng rõ ràng của Ân Thiên Thiên như mang theo ánh sáng tiếp tục nói nhỏ. Anh nói đi, nếu như lúc này em thật sự có thai, đứa bé này tên là gì đây? Lần này mang thai anh nhất định không thể đối xử với em như lần trước. Có ai la hét muốn ly hôn với người vợ vừa mang thai với mình đâu chứ? Thủ thỉ, vang dội khắp cả đoạn đường. Cảnh Liêm Uy vẫn là không nói lời nào. Ân Thiên Thiên lại cười nói. Lúc này chúng ta sẽ tìm một ngôi nhà mà anh thích, em thích. Chúng ta cùng nhau tự sắp xếp. Tất cả chúng ta đều bàn bạc. Bên trong không có lịch sử, ngổn ngang của anh. Cũng không có những thứ mà em không vui. Chỉ có ký ức của chúng ta thôi. Chỉ có tương lai của chúng ta. Ân Thiên Thiên nói nhỏ. Ánh mắt đã nhìn vào trong đôi mắt của Cảnh Liêm Uy. Lông mi dài khẽ chớp. Cảm xúc ở trong mắt của anh càng lúc càng khó hiểu. Cảnh Liêm Uy, anh có chuyện gì? Nhất định phải nói cho em biết, được không? Câu nói vang lên ở trong hành lang, bước chân của Cảnh Liêm Uy cong lên, lên xuống hầu như là không nhịn được mà dừng lại. Lúc đó, hai người cứ như vậy mà trầm lặng. Ân Thiên Thiên không phải là kẻ ngốc. Đoạn thời gian đó, người nhà họ Cảnh khác thường, sự trấn an của Cảnh Liêm Uy cùng với những chuyện không giải thích được xảy ra ở bên người. Mặc dù không có đoán được chuyện gì, nhưng mà bây giờ cô càng dám khẳng định, cháy nhà thành phố mờ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Thừa Phó Lân không thể nào vi phạm mệnh lệnh của Cảnh Liêm Uy hút thuốc ở trong nhà bọn họ. Hút cũng sẽ không vứt bừa, mà có thể để cho anh ta làm như vậy chỉ có một người, đó là Cảnh Liêm Uy. Cô không biết tại sao Cảnh Liêm Uy phải đốt nhà của bọn họ đi, nhưng mà cô biết nhất định cái gì Cảnh Liêm Uy cũng không chịu đựng nổi nữa mới đốt đi, bởi vì anh cũng giống như cô, biết ngôi nhà đó của bọn họ cũng không chỉ là một căn nhà đơn giản như vậy. Dừng bước chân, Cảnh Liêm Uy quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, nụ cười tươi như hoa, cũng đã có sự lo âu và ân cần. Đôi môi phấn nộn khẽ động đậy, anh nghe cô nói. Dù là tốt hay xấu, em cũng muốn anh nói cho em biết. Em không phải là búp bê anh nuôi ở trong nhà, em là vợ của anh, em là người vợ sẽ cùng anh vượt qua sóng gió cả cuộc đời này. Lập tức, yết hầu của Cảnh Liêm Uy có chút căng chặt, một câu cũng không nói nên lời, quay đầu nhìn vào trong đôi mắt của cô. Anh chỉ có thể gật đầu, tiếp tục cõng cô đi về phía hướng gọi là tương lai. Cô là vợ anh, cũng là vì cô là vợ anh, là người phụ nữ anh yêu cả đời này, cho nên anh mới không dám ích kỷ như vậy, không dám xúc động nói hết với cô. Anh thật sự rất sợ, sợ mọi thứ chỉ là giấc mơ. Thật ra cô vẫn chưa quay về, thật ra cô không nhớ lại, thật ra cô sớm đã không còn yêu anh. Ra khỏi thành phố mở, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đều cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đưa một nhà mộ dung danh đến biệt thự ở ngoại ô của nhà họ Cảnh. Ân Thiên Thiên và Lệ Sa ở chung lại rất tốt, trên đường cười cười nói nói, mà Kavaji cũng nói chuyện với các cô vô cùng hăng say. Sau khi mà đưa đồ vào, Cảnh Liêm Uy chuẩn bị dẫn Ân Thiên Thiên rời đi, không ngờ mộ dung danh lại mở miệng nói, bây giờ sao tôi có thể ngủ được chứ, dù sao buổi tối cũng phải đi ngủ. Không thiếu chút này, đúng lúc Liêm Uy ở đây. Theo tôi đến thư phòng đánh hai ván cờ đi. Thầy của mình cũng đã mở miệng, Cảnh Liêm Uy cũng không tiện từ chối. Cuối cùng Ân Thiên Thiên chào hỏi hai người, rồi đi vào trong thư phòng. Ân Thiên Thiên lúc này cũng không đi được. Kavaji vào phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại hai người Ân Thiên Thiên và Lệ Sa tản bộ trong vườn hoa. Trong thư phòng, Cảnh Liêm Uy đi vào trong phòng đóng cửa lại, quay đầu nhìn thấy mộ dung danh, đã là lấy bàn cờ ra. Cũng không có nói gì, ngồi vào chỗ bắt đầu đánh cờ với thầy. Quân đen hạ xuống, mộ dung danh nhẹ giọng mở miệng. Phát hiện lúc nào? Tôi cần tất cả báo cáo kiểm tra của cậu trong khoảng thời gian này. Quân trắng hạ xuống, mí mắt của Cảnh Liêm Uy cũng hơi dơ lên nói. Trước đây vẫn luôn chú ý, nhưng mà không ngờ lại có một ngày đột nhiên như vậy. Giờ cơm chiều, tôi sẽ làm mang báo cáo đến cho thầy. Gật đầu, mộ dung ngẩng đầu nhìn anh một cái. Ánh mắt bác sĩ nhìn bệnh nhân, lúc lâu sau mới nói. Đây là áp lực tâm lý của cậu quá lớn, nên thả lỏng một chút đi cho tôi. Đừng có ép mình quá. Có một số việc muốn gấp cũng không có được. Vâng, tôi biết rồi. Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng trả lời, ánh mắt vẫn là dính chặt trên bàn cờ, giống như là đang chuyên tâm vào ván cờ này vậy. Đột nhiên, căn phòng yên lặng, ngay lúc mà trong lòng Cảnh Liêm Uy không nhịn được, mà khẽ thở dài một hơi, Mộ Dung Danh cũng mở miệng hỏi một câu, giọng điệu khẳng định hỏi: vì sao cho người đốt nhà mình? Đầu ngón tay kẹp lấy quân cờ trắng sững lại. Cảnh Liêm Uy vẫn là không ngẩng đầu, nhìn thầy của mình, dáng vẻ như là tiên phong đạo cốt, tóc trắng toát, sự kiên định che mờ sự tang thương trong đôi mắt. Thả quân cờ vào trong hộp, Cảnh Liêm Uy cau mày, nói nhẹ: thầy à, tôi không thể chịu đựng được trong nhà có mùi của người đàn ông khác. Cho dù đây là người đã giúp Ân Thiên Thiên lấy đi tài liệu lưu lại, tôi không thể mà chịu được. Vô cùng thành thật, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng mở miệng theo lời của cô. Lông mày của Mộ Dung Danh càng nhíu chặt hơn. Thiên Thiên là của tôi, chúng tôi đã kết hôn được hơn 6 năm rồi, sinh ra được một đứa con gái. Đối với tôi mà nói, cô ấy là một thứ của tôi, ai cũng không được chạm vào. Trong lòng tôi biết rõ, cô ấy yêu tôi cũng như là tôi yêu cô ấy. Tôi cũng biết là cô ấy sẽ không có gì với người đàn ông khác. Nhưng mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Danh, hít một hơi thật sâu, Cảnh Liêm Uy nói: nhưng mà đầu óc của tôi không khống chế được mà suy nghĩ, lúc cô ấy ở cùng với người đàn ông khác như thế nào, cô ấy có phải cũng cười như vậy, ồn ào như vậy. Chỉ cần nghĩ đến những thứ này, tôi sẽ là không nhìn được, không nhìn được mà muốn phát điên. Mộ Dung Danh không nói gì, chỉ nhìn anh, mà Cảnh Liêm Uy quay qua nhìn Mộ Dung Danh, cảm xúc cũng tốt hơn một chút. Nhưng mà tâm trạng trong lòng cứ như là muốn nói hết ra vậy. Thầy à, thầy không biết thôi, tôi sắp bị chính mình ép điên rồi. Cảnh Liêm Uy nói nhỏ, ngửa đầu tựa vào lưng ghế, nhắm hai mắt mình lại nói: bây giờ tôi hận không thể giam cô ấy trong nhà, không để cho cô ấy tiếp xúc với cái gì cả. Để cho cô ấy làm công chúa của tôi, tôi sẽ là che chở cho cô ấy, sẽ là yêu cô ấy, sẽ cưng chiều cô ấy. Nhưng mà đột nhiên Mộ Dung Danh lại mở miệng, híp mắt lại nhìn Cảnh Liêm Uy nói: cuối cùng cô ấy sẽ là chết trong tay cậu, cậu sẽ là bị mất đi chính mình. Một câu nói trong thư phòng lại yên lặng. Mộ Dung Danh nhìn hai tay của Cảnh Liêm Uy thả bên ghế, nắm tay lại thành nắm đấm, ngay cả cơ thể cũng nhịn không được mà cứng ngắc. Sát khí cố kiềm chế ở trước mặt ông vẫn là tuôn ra như nước. Anh biết, mọi thứ anh đều biết. Anh biết nếu như mình không thể khống chế được tâm trạng của mình, như vậy kết cục sẽ trở thành cái mà Đào Ninh sợ nhất. Anh sẽ giết cô, sau đó tự sát. Rất nhiều bệnh nhân tâm thần đều đã đi theo con đường như vậy. Người thân cận nhất bên cạnh anh sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ. Thậm chí là anh đã nhìn thấy một số người bệnh tâm thần không rõ tên đột nhiên phát bệnh, sau đó đuổi mẹ giết cha, cuối cùng là bị bắt và giam vào trong ngục. Anh không biết mình có kết cục như thế nào, nhưng mà anh biết dù là kết cục như thế nào, anh đều không hy vọng nó xảy ra. Mộ Dung Danh đứng lên đi đến bên cạnh Cảnh Liêm Uy, để cho ánh mặt trời chiếu rọi vào mặt ông, hiện ra sự ấm áp. Bàn tay già nua nhẹ nhàng khoác lên đầu vai anh, nói: Liêm Uy, tôi cho rằng chuyện này cậu nên tìm thời gian cẩn thận nói chuyện với cô ấy. Âm thanh vừa dứt, đôi mắt khép chặt của Cảnh Liêm Uy đột nhiên mở ra, ánh mắt mơ màng. Anh có thể nói ra sao, dám nói ra sao, kết cục sau khi nói ra có thể chịu được hay không? Trong thư phòng yên tĩnh, không ai nói gì nữa. Mộ Dung Danh và Cảnh Liêm Uy đi đến bên cạnh cửa sổ, cúi đầu nhìn Ân Thiên Thiên và Lệ Sa đang tản bộ trong vườn hoa. Hai người con gái trẻ tươi cười như hoa, dáng người thanh mảnh, tràn ngập hơi thở thanh xuân hướng về cuộc sống. Trong khu vườn, Ân Thiên Thiên sóng vai đi bên cạnh Lệ Sa, thỉnh thoảng cười đến gập eo, vẻ mặt vui vẻ. Căn biệt thự trống vắng lâu ngày vì hai người con gái mà có vẻ tràn đầy sức sống. Cô biết không, lúc đó Liêm Uy ngồi học ở trên bàn kia, có rất nhiều người con gái thích anh ấy. Nhưng mà cô biết anh ấy từ chối người khác như thế nào không? Lệ Sa cười hỏi, trong đôi con mắt đều là sự đắc ý và xem thường hành vi lúc đó của Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên lắc đầu, đối với Cảnh Liêm Uy thời thanh xuân, cô không biết gì cả. Bây giờ có một người con gái chia sẻ với mình như vậy, cái loại cảm giác ấy vô cùng vui vẻ. Bên kia, Cảnh Liêm Uy vừa từ trong phòng đi xuống, vừa nghe thấy câu này, lập tức mở miệng hỏi Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, chúng ta nên đi thôi. Không phải em còn phải đi làm sao? Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy cách đó không xa, nhìn Lệ Sa ở bên cạnh, đột nhiên vô cùng tò mò, Cảnh Liêm Uy từ chối thế nào? Chậm chạp không muốn đi về, Cảnh Liêm Uy đứng ở đó khẽ chau mày và không nói gì, bước lên muốn đưa Ân Thiên Thiên đi, ai ngờ tay kia của Ân Thiên Thiên đã bị Lệ Sa kéo lại. Lập tức, Ân Thiên Thiên ngây người, ngẩng đầu nhìn hai người trước mắt. Lệ Sa đưa tay kéo Ân Thiên Thiên về phía sau mình, Cảnh Liêm Uy bất đắc dĩ nhìn, lông mày nhíu lại. Sao thế? Anh có muốn tự nói? anh từ chối những cô gái kia như thế nào không? Lệ Sa mở miệng cười, dáng vẻ tươi sáng làm cho người ta vô cùng chói mắt. Tôi nhớ rất rõ đáp án của anh năm đó. Ân Thiên Thiên đi từ sau lưng Lệ Sa đến, chủ động kéo tay anh, nhịn không được mà tò mò ngẩng đầu nhìn anh hỏi. Anh trả lời thế nào? Em rất tò mò. Cô biết người theo đuổi anh nhất định sẽ rất nhiều. Ở trong bệnh viện không phải cũng có rất nhiều hay sao? Nhưng mà vẫn chưa biết anh từ chối thế nào. Bây giờ Lệ Sa nhắc đến cũng rất tò mò. Quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, Cảnh Đêm Uy chỉ liếc nhìn Lệ Sa, trực tiếp nắm tay cô muốn rời đi, để lại Lệ Sa sau lưng cười đến mức khó hiểu, nhìn hình bóng sau lưng bọn họ, đột nhiên mở miệng. Ân Thiên Thiên, lúc ấy anh ấy đã nói, bạn gái của tôi là Lệ Sa, nếu như cô có năng lực trở thành người phụ nữ như vậy, thì hãy đến tìm tôi. Câu nói này làm nụ cười trên khóe miệng của Ân Thiên Thiên cũng cứng lại, quay đầu nhìn cô gái tươi trẻ đứng ở trong gió, rõ ràng dây trước cô ta vẫn là vui vẻ nói chuyện với cô, nói chuyện người đàn ông này, nhưng mà đảo mắt một cái, cô ta lại không hề do dự, cho cô một đao. Tay của Cảnh Liêm Uy nắm lấy tay của Ân Thiên Thiên dùng sức, ánh mắt to lo lắng nhìn cô. Lisa từng bước tiến lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên, cũng không còn thân thiết giống như vừa rồi, từng chữ nói. Lúc ấy trường đại học có rất nhiều con gái thích anh ấy, tỏ tình với anh ấy chỉ nói đúng một câu. Nếu như cô là Lệ Sa, thì tôi sẽ là ở bên cô. Ân Thiên Thiên nhìn thẳng vào cô ta, trong mắt bình tĩnh, không có chút gợn sóng. Cảnh Đêm Uy thấy như vậy, tim cũng không nhịn được mà treo cả lên. Đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên, Lệ Sa đột nhiên nở một nụ cười tỏa nắng, nói: Ân Thiên Thiên, cô phải giữ cho tốt. Nếu như ngày nào đó cô vứt bỏ anh ấy, tôi sẽ nhặt lại. Vậy thì cô không còn Cảnh Đêm Uy nữa rồi. Ngay khi khoảnh khắc tiếng nói vừa dứt, Ân Thiên Thiên nhìn Lệ Sa cười, thật sự không còn ánh nắng như trước nói. Đời này cô không có cơ hội đâu, kiếp sau thử xem kiếp sau tôi có tiếp tục nhặt anh ấy hay không. Dứt lời, Ân Thiên Thiên cũng không nói gì với Lệ Sa nữa. Nắm chặt tay Cảnh Đêm Uy rời khỏi chỗ này, Lệ Sa nhìn bóng lưng của bọn họ, cười lên, ánh mắt lại lạnh lùng và lo lắng. Rời khỏi biệt thự, mặt của Ân Thiên Thiên lạnh đi, đi đến bên cạnh Land Rover, cô đẩy tay của Cảnh Đêm Uy ra. Cảnh Đêm Uy bị dọa đến ngẩn người, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt cô, kẹp cô ở giữa Land Rover và ngược mình, nhẹ giọng hỏi. Thiên Thiên, em... Cảnh Đêm Uy còn chưa nói dứt lời, Ân Thiên Thiên đã nổi đoá. Đến cùng là anh có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, anh nói rõ cho em. Đừng có mấy ngày lại xuất hiện một người, mấy ngày lại xuất hiện thêm một người. Em thật sự mệt mỏi lắm rồi. Người này chết lại mọc lên người khác. Anh có tin em sẽ là nhốt anh ở trong nhà, không cho anh ra ngoài câu dẫn người khác hay không? Một câu nói làm cho Cảnh Liêm Uy nhìn không được mà nhếch miệng nhoẻn cười, đưa tay ôm lấy Ân Thiên Thiên vào ngực, vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của cô, để cho cô rúc vào trong ngực mình, nghe tiếng tim đập trầm ổn của mình. Cảnh Liêm Uy mở miệng nói, Thiên Thiên, năm đó anh không có nói như vậy. Ân Thiên Thiên quệt cái mồm không nói. Là ai bị người khác khiêu khích như vậy cũng không vui, không phải hay sao? Kỳ thật lúc này tỉnh táo một chút, cô cũng biết có lẽ là Lệ Sa là ý tại ngôn ngoại, cũng không cảm thấy không vui. Chồng của mình bị người khác nhòm ngó, lại luôn chờ đợi bọn họ xảy ra vấn đề, ai mà vui chứ? Cúi đầu hôn một cái lên trán của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy hơi khom người nói bên tai cô. Năm đó anh nói thế này, anh nói là tôi gay, nếu như cô là đàn ông thì chúng ta ở bên nhau, như vậy mới dọa được mấy cô gái kia. Vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên nhìn không được kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh, nghi ngờ phát hiện lỗ tai của Cảnh Liêm Uy lại đỏ lên, cơn tức ở trong lòng lập tức tiêu tán đi không ít. Đưa tay nắm lấy áo ngực của anh hỏi, sau đó thì sao? Làm gì có sau đó? Nói xong, Cảnh Liêm Uy chủ động muốn kéo Ân Thiên Thiên ở trong ngực mình ra, ánh mắt sững sờ không dám liếc nhìn cô, miệng không ngừng lẩm bẩm, không có sau đó, thật sự là không có. Lúc này Ân Thiên Thiên như là một giám thị, nghiêm túc dán vào trong người anh không có buông, khóe miệng khẽ nhếch lên truy hỏi, sao có thể là không có sau đó? Những cô gái kia thật sự là buông tay sao? Có con trai thích anh không? Nếu như mà có con trai tỏ tình với anh làm thế nào? Anh nói cho em biết. Ân Thiên Thiên nói một câu, sắc mặt của Cảnh Liêm Uy càng hồng lên. Lần đầu tiên anh bị người ta ép đến như vậy. Anh mau nói cho em biết. Ân Thiên Thiên không bỏ qua cứ hỏi, trong giọng nói cũng có vẻ là vui vẻ. Thật đó, Cảnh Liêm Uy bất đắc dĩ nhìn cô gái nhỏ trong ngực mình, lập tức thở dài một hơi, nhìn Ân Thiên Thiên từng chữ mà trả lời. Gặp con trai tỏ tình, anh trực tiếp là đen mặt mà bỏ đi. Vừa nói xong, Ân Thiên Thiên muốn cười nhưng không dám cười, lúc này mới ngoan ngoãn lên xe. Đợi Cảnh Liêm Uy ngồi vào ghế lái, vẫn là nhịn không được mở miệng cười nói. Cảnh Liêm Uy, thật sự nhìn không ra, anh nam nữ đều diệt đấy. Cảnh Liêm Uy quay đầu bất đắc dĩ nhìn cô một cái, không nói gì khởi động xe, ngược lại Ân Thiên Thiên cứ cười mãi. Trên đường, hai người ồn ào đủ rồi, Cảnh Liêm Uy mới nhịn không được mà nhẹ giọng nói một câu. Thiên Thiên, em đừng để ý lời nói của Lệ Sa, cô ấy chỉ là nhắc nhở em đừng có không quý trọng anh. Ân Thiên Thiên trực tiếp nói tiếp, dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, trong giọng nói đầy cảm xúc nói. Cô ấy thế mà lại rất tốt với anh, lần đầu tiên đến đây đã là nhắc nhở em, lại còn dùng cái cách như vậy, em cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể mà nghe không có hiểu. Cảnh Lâm Uy nhìn cô không nói gì, chỉ là khóe miệng nở một nụ cười. Anh thừa nhận, Lệ Sa đã từng có hảo cảm với anh, nhưng mà đó cũng chỉ là ảo giác thời thanh xuân, bây giờ mọi người đều lớn lên rồi không phải hay sao. Hôm nay cô ấy nói với Ân Thiên Thiên như vậy, cũng chỉ là quan tâm bạn bè mà thôi. Dù sao, có một số việc không thể gạt cả đời được, không phải hay sao? Lúc mà Land Rover dừng ở trước cửa công ty Ân Thiên Thiên chậm rãi, mở hai mắt ra, nhìn người đàn ông ở trước mặt. Ánh đèn ở trong xe có hơi ảm đạm, nhưng mà ánh mắt của hai người lại sáng bất ngờ. Xe dừng lại, Ân Thiên Thiên cũng không vội vàng, rời đi, chỉ cởi dây an toàn, rồi cúi đầu. Thiên Thiên, nhẹ giọng gọi một câu. Cảnh Lâm Uy nhìn cô, ánh mắt lo lắng. Hít sâu một hơi, cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên Cảnh Lâm Uy, ánh mắt rõ ràng, lời nói mát lạnh. Lâm Uy, em không biết là em phải hình dung suy nghĩ ở trong lòng em bây giờ như thế nào, nhưng mà em muốn nói cho anh biết, trong khoảng thời gian này, mọi thứ của em đều hiểu. Cảnh Lâm Uy ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, trong lòng có chút sợ hãi. Ân Thiên Thiên nhìn anh, từng câu từng chữ mở miệng. Có lẽ nhiều khi phản ứng của em là có chút chậm chạp, nhưng không có nghĩa là em không cảm nhận được thứ gì cả, cũng không phát hiện được gì cả. Em biết, thái độ của ba mẹ thay đổi là vì có chuyện gì đó. Ẩn ý trong lời nói của Lệ Sa vừa nãy, cũng biết anh có chuyện gạt em. Lời nói vừa rơi xuống, không ai nói gì nữa. Thở dài ra một hơi, Ân Thiên Thiên ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn nhìn Cảnh Lâm Uy, cúi người, hai tay ôm lấy mặt anh dịu dàng, hôn lên môi anh nói. Cảnh Lâm Uy, em chờ anh nói hết mọi thứ với em. Dứt lời, Ân Thiên Thiên cũng không nói gì thêm nữa, xuống xe, vẻ mặt tươi sáng. Tĩnh lặng lan ra khắp xe, Cảnh Lâm Uy nhìn bóng lưng của Ân Thiên Thiên, rồi thở dài một hơi, hai tay nắm chặt tay lái, thân hình cao lớn cũng không nhìn được mà cứng ngắc. Cô biết, quả nhiên là cô biết tất cả, biết sự thay đổi phản ứng của mọi người, cũng biết chuyện xảy ra ở thành phố mở. Cô đang đợi anh, nhưng anh vẫn là luôn không dám mở miệng. Kỳ thật anh vẫn tin tưởng, tin rằng đến lúc đó Ân Thiên Thiên sẽ là lựa chọn tiếp tục ở bên cạnh mình, nhưng anh không dám cam đoan cô sẽ là ở lại bao lâu, một tháng, hai tháng, một năm hay hai năm. Dù là ai ở bên cạnh mình, một nhân vật nguy hiểm như vậy, cũng sẽ cảm thấy bất an, huống chi là bọn họ còn có con nhỏ. Thở dài một hơi, Cảnh Đêm Uy nhắm mắt, tựa lưng vào ghế. Lần đầu tiên cảm thấy hít thở cũng khó khăn như vậy. Đột nhiên, điện thoại của Cảnh Đêm Uy vang lên. Cảnh Lâm Uy nhìn thấy là cuộc gọi của Vi Gia Huệ, phiền muộn dập máy mà không để ý. Anh có nên suy nghĩ thật kỹ, có muốn nói chuyện này cho cô hay không? Trong phòng làm việc, Ân Thiên Thiên yên lặng ngồi ở chỗ của mình, hai con mắt trắng đen rõ ràng nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ, lông mày nhíu chặt. Nhà họ Cảnh đã xảy ra chuyện, nhưng mà cô không biết là xảy ra chuyện gì. Bên chuyện này còn chưa có nghĩ ra, Đào Ninh đột nhiên xông vào trong phòng làm việc của cô, mở điện thoại ra. Hai người cùng xem tin tức, cau mày. Theo tin tức, xế chiều hôm nay người cầm quyền của nhà họ Đồng, ông cụ Đồng vẫn là thường trú tại nước Anh, sẽ là theo cháu mình Đồng Khánh về nước, hơn nữa sẽ là thường trú tại thành phố T. Theo nguồn tin đáng tin cậy, ông cụ Đồng lúc này về thành phố T là vì muốn nhìn cháu mình thành gia lập nghiệp, nhưng mà chủ mẫu tiếp theo của nhà họ Đồng vẫn là ôm tỷ bà che mặt, không xuất hiện. Con tin rằng người nhà họ Đồng nhìn trúng thành phố T. Tin tức vẫn là chưa hết, Ân Thiên Thiên đứng lên tắt đi. Đào Ninh thở dài, trực tiếp ngồi lên trên ghế sofa, nhìn cô không nói nên lời. Đối mặt với chuyện này, cô vẫn là giữ thái độ, trầm mặc, cô không dám làm loạn, cũng không có ủng hộ ai. Cậu định làm thế nào bây giờ? Đào Ninh không nhịn được, nhẹ giọng mở miệng hỏi một câu, vẫn là sự quan tâm. Ân Thiên Thiên đưa tay, sửa lại bản thiết kế ở trên bàn, không quan tâm mà trả lời. Đâu có liên quan gì đến tớ, đây là chuyện nhà họ Đồng. Mà tớ là con dâu nhà họ Cảnh, không phải hay sao? Ngước mắt, hai mắt của hai người phụ nữ rõ ràng nhìn nhau cười. Ân Thiên Thiên ra khỏi công ty, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện của nhà họ Đồng. Cô bước đi trên con đường, lòng nặng trĩu những tâm sự. Đột nhiên, cô vô tình va vào vòng tay của ai đó, vội vàng lùi lại, nói nhỏ. Xin lỗi, tôi không... Ngước mắt lên, lời xin lỗi còn chưa kịp nói hết, đã bị Ân Thiên Thiên nuốt trở lại, thậm chí sắc mặt trở nên lạnh lùng, đến lạ thường. Người trước mặt lại là Đồng Khánh. Thiên Thiên, Đồng Khánh khẽ gọi một tiếng, nhìn người phụ nữ nhỏ bé trước mặt mình, trong lòng không khỏi mà thở phào, gần như là không có chút do dự. Anh tiến lên một bước, duỗi tay ôm lấy người phụ nữ trước mặt, không quan tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh, đơn giản mà trực tiếp. Ân Thiên Thiên sợ đến ngây ngẩn, chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị ôm chặt lấy. Xung quanh vang lên tiếng xì xào. Bây giờ tuy tin tức nhà họ Cảnh đã bị phong tỏa hoàn toàn ở thành phố T, nhưng không phải sẽ là không có. Dù sao thì con người cũng rất khủng khiếp, hễ có người là có tin đồn, không phải hay sao? Wow, tình huống gì đây? Đó không phải là con dâu nhà họ Cảnh hay sao? Người đàn ông đó là ai? Wow, đẹp trai thật, đơn giản và thô bạo như vậy. Chú ơi, đây có phải là tiết tấu của việc vượt quá giới hạn một cách trắng trợn hay không? Ân Thiên Thiên có quan hệ không đứng đắn với người đàn ông khác sao? Cuộc thảo luận xung quanh vang lên ở trong biển người. Trong nháy mắt bước đi của ai nấy đều chậm lại. Nhìn hai người đang công khai ôm nhau ở lối sảnh studio bàn luận ầm ĩ. Ân Thiên Thiên kinh ngạc đến mức hai mắt không khỏi trợn to. Cô ngay lập tức hoàn hồn lại, duỗi tay đẩy anh ra. Nhưng mà lúc này Đồng Khánh cũng không biết phải làm sao. Cô đẩy kiểu nào cũng không có nhúc nhích. Anh ôm cô gắt gao, thậm chí là còn vì cô mà đẩy anh ra, hơi hơi siết chặt cánh tay. Ánh mắt anh tràn đầy tình cảm dành cho cô, anh không hề né tránh. Thiên Thiên, Thiên Thiên. Đồng Khánh thì thầm, nhẹ nhàng nói vào tai của Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, em độc ác lắm, em có biết không? Em đã bao giờ nghĩ đến việc tôi đã sống như thế nào sau khi em nói những cái điều đó với tôi hay chưa? Em có bao giờ tự hỏi liệu khi sống ở nước ngoài thì tôi có nhớ em hay không chưa? Em có bao giờ nghĩ tôi có thể cảm thấy khó chịu như muốn chết đi luôn không? Rõ ràng là một câu chuyện tình yêu cảm động lòng người, nhưng bây giờ rơi vào tai của Ân Thiên Thiên lại tràn đầy xấu hổ và tức giận. Anh ta biết rất rõ, biết cô đã kết hôn, biết cô yêu ai, cũng biết bây giờ cô có thân phận gì, nhưng anh ta vẫn tùy tiện làm như vậy. Thế thì anh có tư cách gì mà tránh cô chứ? Anh ta nói bản thân mình như thể là rất vô tội. Vậy còn cô thì thế nào? Cô có tội tình gì sao? Ân Thiên Thiên kìm nén lửa giận ở trong lòng, cố hết sức cuối cùng cũng đẩy được người đàn ông trước mặt ra. Đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn anh tức giận, đôi môi mím chặt không nói ra lời nào, chỉ là thân thể cứng ngắc nhưng mà vẫn run rẩy, lộ ra cái vẻ tức giận không thể che giấu của cô. Người đàn ông đó có phải là người thừa kế của nhà họ Đồng hay không? Không phải nói chiều nay anh ta mới từ nước ngoài về sao? Cô ngốc thật, còn không phải là vì ai đó mà về sớm hay sao? Nghe nói người thừa kế này còn từng trở về làm sứ giả hộ hoa khi mà đang lâm trọng bệnh cơ, có vẻ như đúng là như vậy. Tình yêu kéo dài từ thời đại học đến bây giờ cũng không dễ đâu. Tiếng bàn luận xung quanh lần lượt đến rồi lại đi, Ân Thiên Thiên nghe vào trong tai, nhưng mà lời này lại chỉ cảm thấy đầy tức giận, vươn tay kéo chặt dây túi sách rồi quay người rời đi. Đồng Khánh vẫn là muốn đuổi theo cô, không hề lười biếng. Ân Thiên Thiên bước đi rất nhanh, giày cao gót chạm đất phát ra âm thanh sắc nhọn, thể hiện tâm trạng không thoải mái của cô lúc này. Cuối cùng, Ân Thiên Thiên cũng không chịu nổi mà dừng bước chân. Hai người đúng lúc đang đứng ở một con hẻm nhỏ, xung quanh không có người, chỉ có người qua đường thỉnh thoảng đi ngang qua ngã tư. Nhưng mà hiếm khi nhìn vào trong, Ân Thiên Thiên quay mặt về phía Đồng Khánh trước mặt cô. Trong mắt cô là ngọn lửa rực cháy. Đồng Khánh khẽ cau mày nhìn cô mà không nói lời nào. Đồng Khánh, anh đừng ích kỷ như vậy có được không? Vừa mở miệng, Ân Thiên Thiên đã là không hề lưu tình chặt đứt đường sống của anh, vẻ mặt đầy tức giận. Anh cứ nói anh yêu tôi, không ngại chuyện tôi là một người vợ, một người mẹ mà thuộc nhà họ Đồng phải chấp nhận đứa con dâu như tôi. Anh cảm thấy đó là tình yêu anh dành cho tôi sao? Lúc này gia đình của tôi trọn vẹn, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, nhưng anh vẫn liên tục lẩm bẩm về tình yêu anh dành cho tôi, không quan tâm đến cảm giác và lập trường của tôi. Đây chính là tình yêu mà anh dành cho tôi sao? Xin lỗi, tôi thật sự không thể hiểu được tình yêu vặn vẹo này của anh là đến từ đâu. Ân Thiên Thiên cảm thấy mình chưa bao giờ tức giận đến như vậy. Cô cô thật sự đã nói với anh về vấn đề này hơn một hoặc là hai lần rồi, nhưng mà cô vẫn không thể tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Cô đã quá mệt mỏi, chỉ hận không thể chưa từng quen biết người đàn ông đã hoàn toàn thay đổi này. Tôi tự hỏi bản thân mình, tôi chưa bao giờ làm sai gì với anh cả, tôi chưa bao giờ làm điều gì khác thường. Tại sao anh cứ chọc phá tôi như vậy, khiến cho tôi như là phát điên lên? Ân Thiên Thiên hơi kích động, đối mặt với Đồng Khánh như thế này, cô thật sự không biết anh ta là bị làm sao, đột nhiên lại không thể hiểu được lời nói của mình. Tôi chưa bao giờ nói với anh cái câu gì mập mờ đúng không? Tôi chưa từng làm bất kỳ hành vi nào khiến cho anh hiểu lầm. Tôi cũng không hề đưa ra tín hiệu nào cho anh cả. Tại sao anh lại ra sức đuổi theo tôi như vậy? Tôi thật sự không hiểu. Không hiểu vì đâu mà tôi lại khiến anh nghĩ rằng bây giờ tôi đã là vợ, là mẹ. Tôi lại khiến cho anh kiên trì hơn cả cái thời đại học như vậy sao? Ân Thiên Thiên thật sự tức giận rồi. Cô không hiểu gì cả, vô cùng buồn chán. Đồng Khánh để mặc cho cô nói những gì mà mình muốn nói ở trong lòng. Vết thương trong lòng vì lời nói của cô mà cứ như đang rỉ máu. Lại vì ánh mắt chán nản không chút che giấu của cô mà nỗi đau ấy càng ngày càng lan rộng. Hai tay chậm rãi nắm thật chặt, ngay cả cái ngẩng đầu cao cũng không khỏi mà hơi cúi đầu xuống. Anh có thể nói với cô rằng trái tim anh dành cho cô chưa bao giờ thay đổi không? Anh có thể nói với cô rằng anh đã hy vọng một ngày nào đó cô sẽ là ly hôn với Cảnh Liêm Uy không? Anh có thể nói cho cô biết anh thật sự đã cảm thấy vui mừng đến mức nào khi mà Cảnh Liêm Uy bị ốm không? Kể từ lần đầu tiên khi mà nhìn thấy cô vào ngày đầu tiên nhập đại học, tình cảm đã như chiếc rễ của cái cây đại thụ ăn sâu cắm chặt vào trong lòng đất. Từ ấy, cây đại thụ ở trong lòng anh cứ mỗi lúc lại lớn lên một chút, đến khi càng ngày càng xung xuê, sao có thể nhổ đi được? Chút giận một phen, Ân Thiên Thiên hung hăng thở dài, nhưng thân thể vẫn còn đang run rẩy. Cô biết bây giờ Cảnh Liêm Uy đặc biệt để tâm cô liên quan đến Đồng Khánh hay không, nhưng hành vi của Đồng Khánh hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ lọt vào tai của Cảnh Liêm Uy. Nghĩ đến điều đó, cô cảm thấy mệt mỏi. Quay đầu đối mặt với Đồng Khánh, Ân Thiên Thiên nói thẳng, Đồng Khánh, bây giờ tôi không chỉ mong sau này chúng ta sẽ là hai người xa lạ, mà còn mong sau này chúng ta sẽ là không bao giờ gặp lại nhau nữa. Ngay lúc vừa dứt lời, Đồng Khánh lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt vô cùng khó tin. Nhưng những gì anh thấy là đôi mắt kiên định của Ân Thiên Thiên, không có một chút do dự hay hối hận nào. Sao anh ta không thể biết hành vi của mình sẽ khiến cho mọi người cảm thấy buồn chán, thậm chí là khó chịu chứ? Anh ta đã có thể làm như thế. Anh không dám nói về bệnh tình của Cảnh Liêm Uy, cũng không dám nói. Anh sợ khi mà Ân Thiên Thiên nói chuyện sẽ là làm ra những hành động không phù hợp. Anh sợ cô sẽ là ngu ngốc, dàn xếp cuộc sống của mình theo ý của Cảnh Liêm Uy. Trong mắt anh, Ân Thiên Thiên nên vui vẻ, hạnh phúc hay cười, chứ không phải chỉ là một con búp bê mỏng manh, không có sức sống. Sau khi anh nói xong những gì muốn nói, Ân Thiên Thiên chỉ nhìn Đồng Khánh thật lâu rồi quay người rời đi mà không chút mảy may nao núng nào. Gần như là trong khoảnh khắc, Đồng Khánh, người trước đây chưa bao giờ chủ động đuổi theo như vậy, đã bước lên trước, vươn tay nắm lấy cổ tay của Ân Thiên Thiên, kéo cô trở lại. Trước khi cô kịp hoàn hồn, anh đã là giam cầm cô giữa bức tường và lồng ngực mình. Chiếc túi ở trong tay của Ân Thiên Thiên rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề vì hành động đột ngột này, bụi mù mịt bao phủ. Ân Thiên Thiên mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, dựa vào giác quan thứ 6 của phụ nữ, cô gần như ngay lập tức bắt đầu vùng vẫy. Trong mắt cô có sự tức giận, nhưng bên trong lại có chút sợ hãi, quát ầm ĩ, Đồng Khánh, anh thả tôi ra. Lồng ngực của Đồng Khánh phập phồng kịch liệt, mắt anh hơi nheo lại nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ, nhưng mà không nói được gì. Anh dùng cổ tay điều khiển mọi cử động của cô, nhìn Ân Thiên Thiên thấp hơn anh đến nửa cái đầu, nhưng mà dù sao giày cao gót ở gần mình như vậy, lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc. Cô ở trong vòng tay của anh, vừa tầm với của anh. Đồng Khánh, anh bỏ ra. Ân Thiên Thiên nhẹ giọng quát, trong mắt đầy tức giận. Tuy nhiên, Đồng Khánh chỉ giam cầm cô lại như vậy mà không nói gì, không làm gì, chỉ là đôi mắt cứ giãn ra rồi nheo lại, thỉnh thoảng trông có vẻ vô cùng nguy hiểm. Động tác giam cầm cô lại cũng không có gì thay đổi. Ân Thiên Thiên, em thật sự quan tâm đến cảm nhận của tôi sao? Hồi lâu, Đồng Khánh mới hơi ngẩn người hỏi, trong đôi mắt hiện lên vẻ đau khổ. Vậy anh thì sao? Trước khi làm những việc này, anh có quan tâm đến cảm nhận của tôi không? Ân Thiên Thiên hỏi lại, với ý cười chế nhạo trong mắt, nói, anh biết người tôi yêu là Cảnh Liêm Uy chứ không phải là anh. Nhưng mà anh vẫn làm tôi khó xử như thế này, không phải hay sao? Một câu nói, Đồng Khánh không nhìn được mà khẽ hừ một tiếng, mím chặt môi nhìn cô. Tôi yêu anh ấy. Tôi không yêu anh. Đây là câu trả lời tôi luôn dành cho anh. Nó chưa bao giờ là thay đổi. Ân Thiên Thiên dứt khoát nói, trong đôi mắt đầy kiên định. Trong mắt tôi, anh chỉ là một người bạn. Bạn? Đồng Khánh quay đầu để xoa dịu cảm xúc của mình, rồi nhanh chóng quay lại. Sau cùng anh ta vẫn là không kiềm chế được mà nói. Tôi thật sự không thích làm bạn. Đã như vậy thì chúng ta cũng sẽ không làm bạn nữa. Cùng xem sau này sẽ thay đổi như thế nào nhé. Giọng nói vừa dứt, trái tim của Ân Thiên Thiên hồi hộp không thôi. Trước khi cô hoàn hồn, Đồng Khánh đã đưa bàn tay nắm cổ tay cô ra ôm chặt lấy đầu cô. Bờ môi mềm mại và ấm áp rơi trên đôi môi hồng của cô, không một chút do dự. Gần như là trong khoảnh khắc, Ân Thiên Thiên ngay lập tức bắt đầu giãy giụa, đấm đá không có đủ, nghiến răng kèn kẹt ngăn cản anh ta xâm nhập vào cái môi mình. Thậm chí là còn bởi vì dùng sức giãy giụa mà đôi môi của cô tách ra, lộ ra lớp mềm mại, hồng hào bên trong. Trong con hẻm, Ân Thiên Thiên đang giãy giụa kịch liệt, cuối cùng cũng cố gắng tránh ra được. Nhưng mà vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy cảnh Diêm Uy đang đứng ở trong con hẻm nhỏ cách đó không xa, đang nhìn bọn họ, sắc mặt tái nhợt. Đồng Khánh đã sớm phát hiện ra có gì đó không ổn, tư thế công kích dữ dội cứ như vậy dừng lại. Nhưng mà bàn tay đang ôm lấy đầu của Ân Thiên Thiên vẫn chưa thu lại. Hai người vẫn luôn duy trì tư thế không rõ ràng đó, đều quay đầu lại nhìn cảnh Liêm Uy cách ở đó không xa. Đây là lần thứ hai Ân Thiên Thiên nhìn thấy cảnh Liêm Uy như thế này, nhưng lần này còn tệ hơn lần trước ở nước Anh. Trong lòng cô không nhịn được mà run lên. Cô không biết anh đã nhìn thấy bao nhiêu, hay anh đã bắt đầu đứng đó từ lúc nào. Nhưng dù cô biết đó không phải là lỗi của mình, cô vẫn là cảm thấy sợ hãi. Cảnh Liêm Uy đứng ở cách bọn họ không xa, đôi mắt phượng đỏ ngầu đến khiếp người. Thân hình cao lớn cứng ngắc như một khối sắt, nắm tay lại thành nắm đấm. Cô thậm chí còn không thể nhìn thấy những đường gân nổi lên trên mu bàn tay của anh. Hàm của anh căng lên, như thể cả người đều đang không thở. Ân Thiên Thiên sợ đến mức mà không khỏi hơi rụt lại. Đồng Khánh vô thức đưa tay kéo Ân Thiên Thiên ra sau, bảo vệ. Quay đầu lại nhìn cảnh Liêm Uy, đôi mắt anh ta lóe sáng rồi lại chợt cười. Lúc này không vạch trần sự nguy hiểm của cảnh Liêm Uy thì anh ta chẳng phải là một kẻ ngốc hay sao? Gần như là theo tiềm thức, Đồng Khánh đột nhiên nói, Thiên Thiên, đừng sợ, có anh ở đây. Khi mà lời nói đó vừa dứt, Ân Thiên Thiên trông thấy rõ ràng lý trí chật vật, sâu thẳm trong đôi mắt phượng của cảnh Liêm Uy đã biến mất trong nháy mắt. Trong giây tiếp theo, trước khi cô kịp hoàn hồn thì đã nhìn thấy cảnh Liêm Uy đang bước từng bước tới. Anh không nhanh không chậm, nhưng lại có cái cảm giác kinh người. Đồng Khánh lập tức cảnh giác. Mới vừa đưa tay định đẩy cô ra thì thấy cảnh Liêm Uy liền giơ tay cho Đồng Khánh một cú đấm. Cú đấm này nặng đến nỗi Đồng Khánh không chịu nổi mà ngã lăn ra đất. Ân Thiên Thiên mở to mắt, theo bản năng bước tới muốn giữ hai người lại, nhưng mà vì tình hình của cảnh Liêm Uy, cô không dám lại gần. Cảnh Liêm Uy hiện tại so với lần trước ở nước Anh còn chấn động gấp trăm ngàn lần, hai mắt đỏ bừng, thân thể cứng ngắc như sắt, động tác thô lỗ mạnh mẽ, không nói lời nào, nhưng lại khiến cho bầu không khí căng thẳng, chói chặt. Bốp, một cú đấm vừa rơi xuống, Ân Thiên Thiên thấy rõ ràng Đồng Khánh quay đầu, phun ra một ngụm máu. Bốp, lại một cú đấm rơi xuống, Đồng Khánh nằm ở trên mặt đất, một lúc lâu không có đứng dậy nổi. Bốp, lại thêm một cú đấm nữa, cảnh Liêm Uy thậm chí không đợi thân thể của Đồng Khánh dừng lại. Anh bước thẳng tới, nhấc cổ áo sau, kéo anh ta lên. Tư thế đứng thẳng vẫn như mọi khi, khiến cho người ta có cảm giác cao gầy. Nhưng lúc này lại chỉ khiến cho người ta cảm thấy áp lực mà thôi. Trong hoàn cảnh gần như đơn phương bị áp chế này, Ân Thiên Thiên nhìn Đồng Khánh, từ trở tay không kịp đến cuối cùng, cũng có thể bị cảnh Liêm Uy nhấc lên như thế này, trong đầu bắt đầu run lên bần bật. Nhìn cảnh Liêm Uy hồi lâu, tay chân bắt đầu lạnh ngắt, mà đến cô cũng không có phát giác được. Cô không biết là cảnh Liêm Uy như thế này là sao, trước đây cô chưa bao giờ nhìn thấy. Không biết sao nước mắt lại rơi xuống, Ân Thiên Thiên không biết tại sao, đột nhiên có một sự xúc động như vậy. Ân Thiên Thiên nhìn thấy cảnh Liêm Uy đang nhấc cơ thể của Đồng Khánh, không cử động được, tiến tới bức tường. Động tác của anh chính xác là đang muốn đập đầu Đồng Khánh vào trong tường. Cả người cô như bừng tỉnh, thân thể không tự chủ được mà lao về phía trước, chắn ngang bức tường ở trước mặt Đồng Khánh, nhướng mày nhìn người đàn ông mà cô không còn quen biết. Thiên Thiên, Đồng Khánh khẽ thì thầm, lần này có vẻ rất khó nói lời nào, nhưng anh vẫn là nói, đi ra, nhanh. Một câu nói, Ân Thiên Thiên đột nhiên cú củng cố được tâm trí của mình, đứng ở trước bức tường nhìn thẳng vào Cảnh Lâm Uy. Cô không tin. Cô không tin đây là thực sự là Cảnh Lâm Uy mà cô quen biết. Cảnh Lâm Uy của cô dịu dàng, bá đạo, đẹp trai, ngay thẳng, sẽ không ác độc, bạo lực, điên cuồng và khát máu đến như vậy. Tuy nhiên, sự thật đã giáng cho Ân Thiên Thiên một cái tát vào mặt. Ngay khi mà cô đứng ở trước mặt Cảnh Lâm Uy, anh dường như cũng không biết cô, đôi mắt đỏ rực, chỉ tay đang giữ Đồng Khánh hơi lùi lại, vẫn là giữ hành động không thể tiếp tục, thờ ơ mà tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc, những giọt nước mắt đọng lại bấy lâu của Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng trào ra. Lúc này, cô dường như đột nhiên hiểu được nhà họ Cảnh đã là che giấu điều gì đó. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 99 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.